lười biếng đăng lên ra một cổ lực lượng kinh khủng. Sở Tử Hàng trong nháy mắt liền bị đánh bay. Màu đen trường đao lấy một loại đầy không tưởng tượng nổi cách thức từ Sở Hàn trước người đi tới sau lưng. Hai cây thon dài ngón tay nắm được mũi đao, lấy thân đao ngăn trở màu đen đao săn. Tô Tần đeo kiếm, Caesar băng lam sắc con ngươi hơi hơi co rúc lại, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, lộn thoáng cái cầm đao tư thế, lần hai giết về phía trước đi. Cùng lúc đó, bị Sở Hàn đánh bay Sở Tử Hàng cũng tại lúc này giết tới. Bóng loáng thân đao phản xạ mãnh liệt ánh nắng, ác liệt kiếm thế trong nháy mắt tạo thành. Ba người liều chết đánh giết diễn hóa thành một trận vũ đạo biểu diễn. Caesar lấy lực lượng và tốc độ đè nén đẩy tới. Sở Tử Hàng chính là lấy Sở Hàn giáo sư kiếm thuật linh xảo ngăn trở từng cái sát chiêu. Ba người tốc độ cũng sắp phải nhường người không thấy rõ. Một cái mơ hồ bóng người màu đen, một cái mơ hồ sâu bóng người màu đỏ, một cái mơ hồ bóng người màu xanh lam còn có. Phản xạ mãnh liệt ánh nắng, hỗn chung một chỗ phá góc không mở. Trong không khí Sở Tử Hàng, tiếng chấn động càng ngày càng kịch liệt. Bởi vì Sở Hàn kiếm chiêu chậm chậm bắt đầu lăng lệ, hắn bắt đầu nghiêm túc một chút, đích đẩy nhiều, mang đến cho hắn uy hiếp không chút nào tại Sở Tử Hàng bên dưới. Đây là hắn không có dự liệu được ngoài ý muốn. Sở Hàn trong mắt hàn quang lóe lên. Màn trò chơi này nên kết thúc. Sở Hàn khẽ rũ mắt xuống liêm. Một cổ không khỏi bi thương và sát ý hòa lẫn ra hiện tại ở trên người hắn. Sau đó từ từ ngưng tụ tại trên đao. Lười biếng, phảng phất cảm ứng được cái gì, trên thân đao lóe lên một chút yếu ớt ánh sáng màu đen. Thao thiên sát khí trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Mọi người phảng phất thấy một cái sát thần đạp đầy đất hài cốt bước từ từ đi tới tình cảnh. Cùng lúc đó, trực diện cái này cổ khí thế kinh khủng Caesar cùng Sở Tử Hàng bực bội. Hừ một tiếng, khiếp sợ nhìn phảng phất thay đổi một người Sở Hàn. Tay này trên máu tươi muốn có bao nhiêu mới sẽ sinh ra kinh khủng như vậy khí thế a. Bỗng nhiên, Sở Hàn chậm rãi vung thất tông tội chi, lười biếng. Không khí theo hắn cua múa chấn động, từng thanh hình dáng không đều trường đao theo hắc đao đâu du cua múa xuất hiện ở không trung. Cộng thêm Sở Hàn trong tay, lười biếng, tổng cộng là 9 chuôi, nhất đao lưu áo nghĩa. Sở Tử Hàng trước tiên phát giác nguy hiểm, theo bản năng nhấc đao đi ngăn cản, nhưng là lại bỗng nhiên khẽ run lên. Ở đó song đen nhánh phảng phất vực sâu đôi mắt nhìn kỹ, hắn vậy mà không sinh được một chút chống cự tâm tư. So sánh với đó, xúc cảm sâu nhất vẫn là Caesar. Hắn trời sinh có đế vương khí nhượng hắn càng khoảng cách gần cảm nhận được vẻ này đập vào mặt khí thế kinh khủng. Không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ, 9 chuôi hình dáng không đều, mang theo vô biên sát khí đao đồng thời rơi xuống, toàn bộ chém ở trên người hai người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, ai là người thắng? Khí thế kinh khủng đột nhiên bùng nổ, nhượng tất cả mọi người tại chỗ đều tại một loại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới trạng thái. Gắng gượng bị này cổ dư âm trùng kích, cho dù là như vậy dưới sự xung kích, lại không có một người ngã xuống hoặc là ý chí dao động trượng đánh tới mức này còn có thể đứng người. Không có chỗ nào mà không phải là ca sở trong học viện tinh anh. Bọn họ khoảng cách ba người trong khi giao chiến cũng đủ xa. Chẳng qua là một đạo chảm kích dư âm mà thôi. Nếu như ngay cả cái này đều làm không được đến nói, vậy bọn họ cũng rõ ràng tại ca sở học viện học tập. Đại trung hạ lầu nhỏ trong, thủ giả nhân trước sau như một lười biếng nằm trên ghế salon. Đại khái cho dù là thế giới tận thế, người đàn ông này cũng không sẽ cuống quýt chạy thoát thân, mà là ổn định ngồi ở trên ghế salon. Có thấy hay không song khang khang vụ, dùng nam nhân lời nói, chính là đều thế giới tận thế, còn trốn cái giám a. Ngay cả thế giới đều hủy diệt, ngươi như thế nào đi nữa trốn, vừa có thể trốn đi nơi nào? Lầu nhỏ nhỏ nhẹ rũ xuống, chút cho bụi từ trên xà nhà rơi xuống. Cũng không biết là bao nhiêu năm không có quét dọn, lúc này mới sẽ phủi xuống một chút cho bụi chỉ làm thành tuyết rơi như vậy kỳ tích cảnh tượng. Mấy cái này tiểu hỗn đản, giở trò quỷ gì? Thủ giả nhân vỗ vỗ trên đầu cho bụi, trong miệng không ngừng khổ ra thanh âm, phảng phất sau một khắc liền muốn đem phổi ho ra tới. Hắn không chụp cũng còn khá, như vậy đánh một cái, trong căn phòng khắp nơi đều tràn đầy cho bụi, thật là ứng cho bụi bay đầy trời cách nói. Thủ giả nhân cuống quýt rời khỏi lầu các, ngạc nhiên nhìn tràn đầy cho bụi gian phòng, tự lẩm bẩm, đám hỗn đản kia a. Cái kia tiểu gia hỏa đơn giản là hỗn đản trong hỗn đản, như vậy tên khốn kiếp, ta có thể chế trụ à? Bỗng nhiên, thủ giả nhân phảng phất nhớ tới cái gì, không để ý trong căn phòng bay múa đầy trời cho bụi, nghĩa vô phản cố vọt vào. 2 phút không tới, thủ giả nhân lần hai chật vật từ càng ngày càng nhiều cho bụi trong lầu các lao ra, trong tay ôm một máy bút điện. Phía trên chính tại phát ra Pezis cư dê nai nơi say bột quầy rượu nổi danh thế giới Khang Khang Vũ. Đổi một thông tục tên, Đại Tôi Vũ. Sở Hàn vẫn muốn biết rõ ca sở học viện sâu dưới lòng đất. Trong bóng tối, có người xì xào bàn tán. Cái này động tĩnh, là cái kia gọi Sở Hàn tiểu gia hỏa lấy ra. Hẳn là cái kia tiểu gia hỏa. Không dựa vào long tộc huyết thống cũng có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng. Chỉ có sở gia cổ võ, cũng ít nhiều năm. Ngươi còn quên à không? Trùng kích theo tràn đầy thiên trần xương chậm rãi tản đi. Trong lúc mơ hồ, có một bóng người từ bên trong đi ra. Bởi vì cho bụi quá nồng, mọi người thấy không rõ vậy rốt cuộc là ai. Bất quá bọn hắn rất rõ, đi ra cái kia người. Sẽ là lần này tự do đánh một trận người thắng. Hôi vụ người trong đi cũng không nhanh, tựa hồ là không thế nào quan tâm trận này được đến thắng lợi. Hắn đã không có khí lực đi nhanh một chút. Mọi người khẩn trương nhìn cái kia người từng bước đi ra hôi vụ. Người kia mỗi đi một bước, bọn họ tim đập liền nhảy động một cái. Chỉ có Vâng Dạ hơi hơi bĩu môi một cái. Nàng đã đoán được là ai chiến thắng. Tựa hồ là cảm nhận được tâm tình mọi người. Người kia vẫn chưa ra khỏi hôi vụ phạm vi bao phủ. Đầy trời hôi vụ lại hoàn toàn tản đi. Đó là một cái tóc đen mắt đen thanh niên. Trong tay nắm lấy một thanh đen nhánh vô cùng trường đao. Trên thân đao lóe lên một chút quý người ánh sáng. Phảng phất nó tùy thời sẽ hóa thân làm một cái phệ nhân vực sâu. Thanh niên tóc đen phía sau. Học sinh sẽ cùng sư tử tâm sẽ lãnh tay áo sơ xa cùng sở tử hàng. Phơi thây. Trên mặt đất. Ngươi gối ta cánh tay. Ta gối ngươi đại tôi. Mỗi người hung trên miệng đều có một đạo vết thương khổng lồ. Bên cạnh rơi xuống. Đích đẩy nhiều. Rất hiển nhiên. Có người nhất cử giải quyết cái này hai cái hảo hán. Mà còn nghe hô hấp. Tựa hồ hai người hung trên miệng vết thương không có cho bọn họ mang đến nguy hiểm tánh mạng. Mọi người hơi hơi hít thở sâu, phảng phất là tâm hữu linh tê một dạng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại Sở Hàn trên người, giống là một đám Eskimo người ở trên băng nguyên nhìn thấy một cái đại gấu mèo, mà hết lần này tới lần khác. Đại gấu mèo, chút nào không tự giác nhìn đám người nói, trò chơi kết thúc. Chúng ta thắng, yên lặng một hồi, trong đám người còn sống hơn 20 cái thí thần sẽ trở thành viên phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Đợi tại bên cạnh bọn họ mấy người căm tức nhìn bọn họ, vốn là tâm tình không tốt, lỗ tai lại bị như vậy dao động rung một cái, tâm tình thì càng kém. Bất quá rất hiển nhiên, Moss đám người không để ý tới sẽ bọn họ. Mà mấy cái tâm tình kém vượt quá bình thường thành viên hội học sinh hận hận bỏ đi. Sở Hàn còn đứng ở đó trong đây. Ai dám cản rỡ. Đây chính là nhảy lên hai đánh thắng hai đại hội đoàn lãnh tụ người mạnh A. Vang vang có lực khúc quân hành bỗng nhiên từ 4 phương 8 hướng truyền tới. Bộ kia yên lặng rất lâu sân trường truyền bá âm hệ thống giống như là ngủ gật nhi vừa mới tỉnh lại. Sở Hàn nhìn vòng quanh bốn phía một cái thi thể. Nhất là ở đó nhiều chút bị đánh hỏng địa phương dừng lại mấy giây. Lúc này mới đem ánh mắt rời đi. Kết quả liếc mắt liền thấy một cái mặc tây trang màu đen. mang cư dê nai tròn khung mắt kính gọng vàng, đầu ngốc đến tỏa sáng. Tiểu lão đầu nhi sắc mặt tái xanh, một bên lớn tiếng than thở, một bên kẹp ở các thầy thuốc trong đi về phía Sở Hàn. Nhất là mỗi lần trải qua những kia tràn đầy vết đạn vách tường, cùng đánh hư tượng đá lúc, hắn tiếng thở dài lại càng phát đại. Cảm giác hắn căn bản không phải đang thở dài trận chiến này chết bao nhiêu người, mà là thương tiếc những kia tổn thất. Hiện tại học sinh nhập học không đem khóa nghiệp đặt ở vị trí đầu não, lại tham dự vào loại này nhàm chán trong trò chơi tới. Chơi rất khá sao? Chơi rất khá sao? Hắn nói thì có tức giận. Chỉ những nhà kia bên ngoài phủ đầy hố đạn vách tường cùng sụp đổ tượng đá. Những thứ này đều là tiền. Đều là tiền a. Sở Hàn khóe mắt hơi hơi rút. Lão đầu này nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn nhắc nhở chính mình, những tổn thất này có hắn một phần trách nhiệm. Đừng nghĩ ỉ lại đi. Mới vừa rồi thương pháo liên tục chiến trường hiện tại đã là chuyển động sẽ trước cảnh tượng nhiệt náo. Bác sĩ cùng các y tá ai sắp xếp cho trong thương người tiêm thuốc chích. Đầy đất một người chết cái bò dậy, lấy xuống trên đầu cái lồng, sau đó đều là 18, 9 tuổi người trẻ tuổi. Những người này sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhìn chung quanh chiến trường, nghĩ biết rõ cuộc chiến đấu kia thắng bại. Nhưng bọn hắn đều có chút mờ mịt, bởi vì học sinh sẽ cùng sư tử tâm sẽ lánh tay áo, phơi thây trên mặt đất, hung trên miệng vết thương khổng lồ mặc dù không có tiếp tục chảy máu, nhưng là trong không khí mùi tanh nói cho bọn hắn biết. Kia là chân thực máu tươi, mà không phải phất trong da đạn kia loại có hoạt tính đầu đạn trên người lưu lại máu một dạng dấu vết. Có người kéo quạc lấy lớn giọng kêu, trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung ở Sở Hàn trên người. Tam đại trong xã đoàn, chỉ có cái này, đại gấu mèo, có kia năng lực nhất cử giải quyết Caesar cùng Sở Tử Hàng cái này hai cái hảo hán. Hơn nữa nhìn một chút thí thần sẽ bên kia dương dương đắc ý biểu tình. Nhìn lại sư tử tâm sẽ cùng học sinh biết cái này vừa tập thể lộ ra như đưa đám biểu tình. Lần này tự do một ngày, người thắng không nghi ngờ chút nào chính là ca sở học viện duy nhất S cấp học viên Sở Hàn sáng lập thí thần sẽ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, thiếu nữ. Trời tối người yên, Sở Hàn một mình rời đi đèn đuốc sáng choang La Hồ quán. Hắn có chút không có thói quen kia loại náo nhiệt bầu không khí. Mặc dù nói là vì ăn mừng thí thần sẽ đoạt được năm nay tự do một ngày thắng lợi, không qua một cái mặt đầy dâm đáng nhìn hắn thảo luận là có ý gì. Sở Hàn ánh mắt lóe lên một hồi. Tự do một ngày, trong tháng được người sẽ đạt được Norton quán 1 năm quyền sử dụng. Hắn ở nơi này trong học viện theo đuổi cô bé thứ nhất không thể cự tuyệt hắn. Hơn nữa muốn cùng hắn duy trì ít nhất 3 tháng quan hệ. Đây mới là những người đó hâm mộ đố kỵ nguyên nhân. Đồng thời cũng là thí thần sẽ các thành viên mặt đầy quỷ dị nhìn hắn nguyên nhân. Sở Hàn yên lặng nhìn đêm tối hạ đại hải. Hắn cũng không có suy nghĩ qua loại này sự tình. Hoặc có lẽ là từ cô gái kia cả người máu tươi ngã vào trong lòng ngực của hắn sau, hắn lý niệm trong cũng chỉ có một người đường. Ca sở học viện nhưng thật ra là tọa lạc với giữa sườn núi. Một đạo phô đến phi thường bằng phẳng núi bao bọc công lộ theo hắn trước cửa trải qua. Trông về phía xa đi ra ngoài trong sơn cốc tầng tầng lớp lớp châm diệp lâm, ở trong gió lên xuống, giống như là trùng trùng điệp điệp màu đen gợn sóng. Mà thôi tháp chuông làm trung tâm sân trường từ xa nhìn lại giống như là một tòa xa cổ tu đạo quán. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi. Cảnh tượng này không khỏi nhượng hắn nhớ tới đã từng xem qua một quyển sách. Vai chính thích một cái không thể tại đêm xuất hiện chậm nữ quỷ. Bọn họ ước hẹn vai chính sau khi chết vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Chẳng qua là một ngày nào đó, vai chính gặp phải nguy hiểm, nữ quỷ không ra ngoài dự liệu cứu chủ gốc. Từ đó về sau, nữ quỷ cũng không có xuất hiện nữa. Bởi vì ngày hôm đó là trưa, Sở Hàn rất rõ nhớ trong quyển sách này cho. Bởi vì có cô gái, rất vui vẻ nói cho hắn biết, nếu như cuối cùng không thể cùng hắn làm bạn cả đời, nàng hy vọng nàng kết cục cùng trong sách nữ quỷ một dạng. Hắn phỏng chừng không nghĩ tới nữ hài kết cục cuối cùng với kia cái nữ quỷ kết cục sẽ như vậy tương tự. Sở Hàn bước từ từ đi ở bàn sơn trên quốc lộ, ánh trăng chiếu phát sáng hắn phía trước một khối cản đường bia đá. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, như có điều suy nghĩ theo bia đá đi lên xem. Miền đồi núi hình bằng phẳng, không có cái gì cây cối, mọc đầy thảo. Một nơi nước suối từ dưới mặt đá tuôn, tạo thành một mảng nhỏ núi hồ. Nước hồ giật ra sau đó đi ra Ma Sita, tạo thành một đạo trắng như tuyết thác nước. Loáng thoáng tiếng nước chảy từ ra Ma Sita truyền tới, cách đến cực xa. Sở Hàn yên lặng một hồi, bước đi Uchiha, thất thiểu mà xuyên qua Thu Amakusa Điện, theo ảo ảo tiếng nước chảy đi tới cái kia suối bờ hồ trên. Duy nhất nguồn sáng chính là trên đầu của hắn kia vòng treo ở trên bầu trời trăng sáng. Nước suối phản chiếu, giống như là mặt nước qua một quang mô. Bờ hồ trên tảng đá, màu đỏ bóng hình xinh đẹp an tĩnh ngồi ở đó, tựa hồ đang đám người. Hoặc như là tại, Sở Hàn chỉ do dự một giây, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống. Nham thạch rất lớn, cộng thêm hắn cũng sẽ không cảm thấy chật chội. Không có sao, ôi chao. Vâng dạ, đem hai tay chống mở, nhìn ánh trăng mê, người đêm không. Sở Hàn khóe miệng vi kiều, hiện tại đã vào thu, đương nhiên sẽ không có sao. Bất quá hắn vẫn rất vui vẻ, không phải là bởi vì nàng không nhìn thấy sao, mà là có thể ở chỗ này gặp nàng. Ngươi cười cái gì? Vâng giả quật khởi miệng nhìn hắn, đáy mắt có một tí tia nho nhỏ im lặng. Sở Hàn hơi hơi cái miệng, nhưng lại không nói ra lời. Hắn không biết rõ nếu quả thật làm ra cái gì thay đổi nói, có hay không tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả, trực tiếp đưa đến một ít biến số xuất hiện. Hắn không dám khẳng định, nhưng từ đêm đó hắn và Vâng Dạ đơn độc chung một chỗ lúc, Sở Hàn liền cảm giác có dũng khí. Nếu như can thiệp bên người cái này tóc đỏ vu nữ nhân sinh quý tích, hắn đem sẽ chịu đựng một chút không thể chịu đựng đại giới. Nhìn nữ hài, hắn phát hiện, nguyên lai hắn vẫn một cái sinh động người. Hoặc có lẽ là bởi vì trọng sinh, những kinh nghiệm kia chẳng qua là dừng lại ở trong trí nhớ, cho nên hắn tâm mới sẽ từ từ nhảy lên. Ta xem nhập học hồ sơ, ngươi không có ngôn linh. Sở Hàn thoát được Vâng Dạ nhãn thần, thật không có. Mặc dù rất nhiều người không tin, Vâng Dạ bĩu môi một cái. Dựa theo đạo lý nói, tân sinh số lớn tiếp xúc Long Văn chi sau, rất nhanh thì sẽ đối với một ít Long Văn cộng hưởng đặc biệt mãnh liệt, cuối cùng sẽ có loại này ngôn linh năng lực. Nhưng ta đối với bất kỳ ngôn linh cũng không có đặc thù cộng hưởng. Mạn Tư giáo sư cũng rất nhức đầu. Sở Hàn hơi ngẩn ra, đợi một chút, không có ngôn linh. Cho tới nay ghi lại ở sách ngôn linh năng lực tổng cộng có 118 loại. Bọn họ tổ hợp lại với nhau, có thể kết cấu một tấm tương tự nguyên tố chu kỳ biểu đồ vật. Hàng ngũ hào càng cao ngôn linh càng không ổn định, càng nguy hiểm. Lúc sử dụng đối với thả ra người cắn trả cũng càng nặng. Tỷ như Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương hỏa hệ trung cực ngôn linh Trúc Long. Mặc dù Sở Hàn không có sử dụng qua cái này ngôn linh, nhưng nếu như không có đoán sai nói, khi hắn đem điều này ngôn linh thả ra ngoài sau, hắn cũng liền chết. Ngươi còn nhớ, ngươi xem qua cái nào Long Văn sao? Sở Hàn nhíu mày, Long Văn loại vật này, cũng liền học viện những lão đầu tử kia sẽ chặt chẽ nhớ ở trong đầu. Bất quá ta nhớ trong đó một câu, Vâng Dạ ngẹo đầu nghĩ một hồi, môi hơi hơi mở ra. Liên tiếp phức tạp tối tăm Long Văn từ trong miệng nàng đọc lên. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Hoàng Kim Đồng không tiếng động xoay tròn. Nơi này đã là ra ngoài trường giới luật phạm vi bao phủ bên ngoài, cho dù hắn sử dụng ngôn linh đều không có có người biết rõ. Bỗng nhiên, Sở Hàn trái tim hơi hơi nóng lên, một cổ không khỏi căm phẫn cùng sát ý đột nhiên xông lên đầu. Loáng thoáng giữa, hắn phảng phất có thể thấy một đầu màu đen to long cùng một đầu màu xanh to long tại thiên không trung chém giết, máu tươi vung vương xuống, mênh mông bát ngát trên biển, nữ hải ngồi thuyền cô độc trôi tới. Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu, quay đầu nhìn về phía dưới ánh trăng tóc đỏ vu nữ, giữ tình trạng hiện nay nói, có lẽ là tốt nhất, kia không cách nào biết trước hậu quả, khả năng không phải hắn có thể thừa nhận được. Vậy thật được không? Hắn không biết rõ, hắn không có ý định dựa theo vận mệnh quý tích đi. Vâng giả tò mò đánh giá hắn, đại khái là không minh bạch hắn tối nay thế nào đi. Tự do một ngày, người thắng trừ no tơn quán một năm quyền sử dụng bên ngoài, còn có một cái theo đuổi nữ sinh quyền lực. Sở Hàn khuôn mặt có hơi hồng, dường như đây là hắn lần thứ nhất làm như vậy sự tình. Vâng giả sững sờ, trên dưới quan sát hắn, tựa hồ ý thức được cái gì. Trong mắt lộ ra một chút không tưởng tượng nổi. Sở Hàn cố gắng giữ mặt không chút thay đổi dáng vẻ, cố làm bình tĩnh nói, nữ bằng hữu, được không? Sở Hàn hiện tại hận không được có một đầu không có mắt Long Vương chạy đến. Hắn tình nguyện bộc lộ hết thảy cùng Long Vương bắt cặp chém giết, cũng không muốn đối mặt loại này kỳ quái không khí. Vâng giả không nói gì, nhìn chằm chằm Sở Hàn khuôn mặt, muốn nhìn một chút trên mặt hắn có cái gì chơi vui biểu tình biến hóa. Vâng giả khóe miệng hơi hơi vểnh, không có có người biết rõ nàng từ Sở Hàn trên gương mặt đó thấy cái gì, nhưng là có thể biết là nàng rất vui vẻ. Ta có thể đáp ứng nha, cho ngươi 3 tháng. Vu nữ quay đầu, mang theo một chút ma nữ tươi cười nhìn hắn. Sở Hàn cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, ngơ ngác nói. Hắn quả thực không biết rõ nên nói gì. Hắn hiện tại đầu có chút không. Bên tai quanh quẩn vu nữ cản dở tiếng cười, trong lúc mơ hồ còn sảm kẹp một tiếng nếu như không cười, mang theo lạnh lùng mang theo khinh thường. Cái này một đêm trên núi hai người vận mệnh, theo những lời này hoàn toàn thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, các phe phản ứng. Đối với vừa mới thắng được học viện tự do một ngày, thắng lợi Sở Hàn, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, coi như là đi uống một ly thủ đô nước có người ở quan sát hắn. Loại này, nhượng Sở Hàn một lần không nhịn được đem mấy cái chỗ khuy ra hỏa lấy hết treo trên cây một ngày. Ngay sau đó, Sở Hàn cùng Vâng Dạ giao du tin tức chỉ là một buổi tối, liền bị người bái triệt để. Thủ giả nhân diễn đàn trong khu thậm chí có người đánh cuộc hai người quan hệ chỉ có thể duy trì 3 tháng. 3 tháng sau tóc đỏ vu nữ chính xác sẽ đem Sở Hàn cái này. Cũng có người đánh cuộc hai người dùng không 3 tháng liền kết hôn. Đối với cái này điểm, cơ hồ không có người ủng hộ. Dù sao Sở Hàn là vận dụng trên tay hắn cái kia theo đuổi nữ sinh không cự tuyệt quyền lực. Dưới tình huống này, Sở Hàn chính là theo đuổi học viện nữ giáo sư, tên kia nữ giáo sư cũng phải đáp ứng, hơn nữa duy trì 3 tháng quan hệ. Đây mới là tự do đánh một trận, sẽ có được nhiều như vậy học viên ủng hộ cũng mong đợi. Cùng với vì cái gì những cái này nam tính học viên sẽ kích động như vậy cùng hâm mộ nguyên nhân. Bình An Phách Quán, học sinh sẽ thâm niên ủy viên cơ hồ tụ tập một đường. Học sinh hội chủ, tịch si dơ bình tĩnh ngồi ở lò sưởi trong tường trước. Trên đầu gối nằm thanh kia màu đen đao săn, đích đẩy nhiều. Yên lặng đã kéo dài rất lâu, mỗi một người trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút như đưa đám vẻ mặt. Ta không phục, chúng ta còn không có thua, chúng ta hẳn đưa ra khiếu nại. Một tên thâm niên ủy viên không cam lòng nói, chúng ta đã thua, đừng ném người nổi bật. Một tên khác thâm niên ủy viên trầm thống nói, đây là học sinh sẽ thảm bại, chúng ta ứng tương đương thừa nhận. Đùa gì thế, ta không tin lúc ấy dưới tình huống đó, Sở Hàn một người có thể giải quyết mọi người chúng ta. Thí thần sẽ chỉ còn lại 10 mấy người, chúng ta còn có 50 mấy người a. Một tên mới nhậm chức ủy viên nói lớn tiếng, ta cũng không tin, hắn chẳng qua là một người, chúng ta có hơn 50 cái, chúng ta còn không có thua. Một tên năm thứ 2 ủy viên kích động nói, thua thì thua, các ngươi ngay cả thừa nhận thất bại cũng không dám sao? Có người cau mày nói lớn tiếng, như đưa đám bị thiêu đốt là căm phẫn. Học sinh sẽ các ủy viên có lớn tiếng đề nghị, có châu đầu ghé tai. Từ Caesar giống như hoàng đế như vậy hạ xuống chấp trưởng học sinh sau đó. Học sinh sẽ hỏa tiền nổi lên, nhưng lần này tự do một ngày, thảm bại, lại đem bọn họ từ thần đàn đánh rơi xuống địa ngục. Đổi lại là người nào, đều khó tiếp nhận. Thật xin lỗi. Tiếng nghị luận cùng tiếng cãi vã trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Bên trong đại sảnh tĩnh đáng sợ, mỗi một ủy viên đều quay đầu nhìn về phía ngồi ở lò sưởi trong tường lúc trước cái giống như hoàng đế như vậy nam nhân. Caesar chậm rãi đứng dậy, nhìn một tấm chương chấn kinh, không dám tin khuôn mặt, nghiêm túc nói: "Thật xin lỗi, lần này học sinh sẽ thảm bại là bởi vì ta quá yếu, bại bởi Sở Hàn, không phải mới vừa rồi tên kia thâm niên ủy viên định giải bày, nhưng là lời đến trong miệng lại không biết rõ nên nói cái gì, không cần thay ta giải bày, đây là sự thật. Nếu như ngay cả chịu đựng thất bại dũng khí cũng không có nói, ta đây cũng bất quá là một tên hèn nhát a." Caesar nhìn hội nghị cân người bên trong nhóm, băng lam sắc trong đôi mắt toàn bộ không biểu tình. Các ủy viên lặng lẽ mắt đối mắt, rồi sau đó đều cúi đầu xuống. Cái này không có gì, một lần thất bại mà thôi. Trừ Sở Hàn ở ngoài, thí thần sẽ những người khác chẳng qua chỉ là gánh xiếc thú vai hề mà thôi. Caesar hơi hơi hít thở sâu, giơ tay hô to: "Đều cho ta tỉnh lại, ngẩng đầu lên, thua hạ lần phải đi thắng trở lại." Sở hữu ủy viên đều bèn nhìn nhau cười, trên mặt như đưa đám biểu tình biến mất vô ảnh vô tung, theo tới là một loại kiên định. Nếu như Sở Hàn thấy như vậy một màn nói, chính xác sẽ lại một lần cảm khái. Caesar không hổ là gia tu sâu gia tộc chờ đợi ngàn năm đế vương, ngón này phấn chấn lòng người, ít nhất Sở Hàn liền không làm được. Bất quá không có ai chú ý tới, ngay tại tất cả mọi người âm thầm thề hạ lần tự do một ngày nhất định phải thắng lúc trở về, Caesar cúi đầu an ủi Sở Hung miệng, nơi đó có một đạo che giấu tại băng vải hạ vết thương, đó chính là Sở Hàn cửu cực ở trên người hắn lưu lại đóng dấu. San Go quán, đây là sư tử tâm sẽ mới hoạt động nơi. Giai ơn quán trên lần đã bị Sở Hàn cùng Sở Tử Hàng chiến đấu phá hủy, làm bồi thường. Sở Hàn đem San Go quán mướn đến, làm sư tử tâm sẽ lui về phía sau hoạt động nơi. Sở Tử Hàng yên lặng vung, một lần lại một lần, cho dù là hung miệng thương nứt ra cũng như cũ không ngừng vung lưỡi đao. Bốn phía đến thảo diệp không gió từ lên, theo hắn vũ động lưỡi đao tần số càng ngày càng cao, một đạo thảo diệp bão dần dần tạo thành, nhưng là rất nhanh thì tàn mất. Sở Tử Hàng cũng vô ích lộ ra như đưa đám biểu tình, phảng phất không biết mệt mỏi như vậy lần hai quơ múa lên trong tay hắc đao đâu du. Một đoàn bão hình thức ban đầu rất nhanh thì thành hình. Đứng ở bên cạnh Tô Thiến ánh mắt lóe lên nhìn Sở Tử Hàng không ngừng vung lưỡi đao dáng người. Rất kỳ quái. Từ đầu tiên nhìn thấy Sở Tử Hàng sau, nàng tựa hồ liền bị người đàn ông này hấp dẫn một dạng. Bất chi bất giác liền bắt đầu muốn đợi ở bên cạnh hắn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Dùng thông tục điểm lời nói, Tô Thiến đối với, đúng, Sở Tử Hàng vừa thấy đã yêu. Ngay từ đầu nàng còn cảm thấy không tưởng tượng nổi, mặc dù không có Vâng Giả cùng Sở Tiểu Tử Nhiễm như vậy nổi danh, nhưng là Tô Thiến nhưng cũng là ca sở học viện không nhiều a. Cấp nữ sinh, người theo đuổi phòng trừng đều có thể từ núi xếp hàng dưới chân núi, nhưng lại lệch, nàng liền là thích Sở Tử Hàng cái này chết đứa trẻ. Thậm chí vì hắn gia nhập sư tử tâm biết, tự do một ngày trong cái kia nhượng học sinh sẽ vô số người nhức đầu tay súng bắn tỉa. Chính là nàng, Tô Thiến. Sở Tử Hàng bỗng nhiên dừng lại quơ múa lưỡi đao động tác. Bước từ từ đi về phía vừa ngồi xuống. Chỉ hung miệng đã bị máu tươi nhiễm đỏ băng vải. Giúp một chuyện, chính ta không tốt băng bó. Sở Tử Hàng lời còn chưa dứt, Tô Thiến cũng đã cuống quýt chạy vào đi lấy cái hòm thuốc. Sở Tử Hàng nhìn Tô Thiến bóng lưng biến mất trong tầm mắt, có chút không rõ vì sao, ở phương diện này trên, so với hắn Sở Hàn còn muốn gỗ. Sân cỏ trên, Sở Tiểu Tử Nhiễm nhìn ca sở học viện cao nhất tháp chuông. Nói cách khác, cái vật kia hiện tại đã tại người Ấn Độ trong tay. Người chúng ta vừa mới đến Hằng Hà Bình Nguyên liền cùng người Ấn Độ gặp nhau. Theo quan sát, những người đó hẳn đến từ ca sở học viện Ấn Độ phân bộ. Đau Khổ Thuận giọng có chút ngưng trọng. Bởi vì thiếu gia từng có giao phó, làm bằng vào chúng ta cũng không có cùng những người đó có tiếp xúc qua. Đại khái tình huống đều ghi lại ở cái này phần trong văn kiện. Gia chủ giao phó nhất định phải tự tay giao cho tiểu thư hoặc là thiếu gia. Sở Tiểu Tử Nhiễm nhận lấy phần kia in, cực kỳ bí mật, mặt đầy bình tĩnh nói, ta sẽ nói cho ca ca, nói cho gia gia, đem tin tức này phong tỏa, không nên để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Đau Khổ Thuận nghi hoặc xem một hồi Sở Tiểu Tử Nhiễm, xoay người rời đi ca sở học viện. Gió thu chậm rãi lướt qua trên không, thiếu nữ ngồi một mình ở sân cỏ trên, nhìn xa xa thiên không, đáy mắt sâu bên trong có một tí không cách nào che giấu cô đơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, Dead Alive. Không nghĩ tới, Sở Hàn lại thật đánh bại Sở Tử Hàng cùng Caesar. Ta còn tưởng rằng cái tên kia thất bại đây. Dù sao quy định không được nhúc nhích dùng sở gia cổ võ lực lượng. Ca sở học viện thư viện trong lòng đất 50 mét. Đen nhánh FU vũ khí cùng mạng lưới trong. Nam nhân tựa ở trên ghế con. Ngửa về sau. Hai tay gối. Nhu hòa lam quang chiếu sáng hắn tràn đầy loạn nhẫm khuôn mặt. Từ trên đầu đánh xuống trong chùm tia sáng. Bán trong suốt nữ hài ăn mặc màu xanh đậm ca sở học viện tiểu bức. Tia khăn quàng cùng trắng thuần khuôn mặt cơ hồ không phân được giới hạn. Rất bình thường. Sở Hàn thực lực cũng không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Mặc dù ta trong kho tài liệu hoàn toàn không có hắn tài liệu. Nhưng từ hắn và Sở Tử Hàng giao thủ đến xem. Thực lực của hắn hẳn không chỉ một chút như vậy. Aver lắc đầu một cái. Hắn cây đao kia thật giống như có chút. Mặc dù bề ngoài cùng Sở Tử Hàng có điểm giống, nhưng là lại so cường lớn hơn gấp trăm lần. Hắn hủy diệt tam giác quỷ bơ miêu đơ ba. Góc lúc dùng chắc là thanh kia hắc đao đâu du. Không có đóng với thanh kia hắc đao đâu du tài liệu sao? Cái này thú vị. Chẳng lẽ là sở ra trong tối chế tạo ra tới? Nam nhân cúi thấp xuống đầu. Nam nhân yên lặng chốc lát. Lắc đầu một cái. Sở ra cùng ta cũng không có thù. Chỉ có đừng làm trở ngại ta là được. Aver không nói gì. Ôn nhu nhìn hắn. Giống nhau rất nhiều năm trước. Giúp ta một việc. Nam nhân nhún nhún vai. Ta nghĩ muốn biết rõ chấp hành bộ đám người kia gần đây kế hoạch. Có thể không? Ngươi biết rõ. Ta không cách nào cự tuyệt ngươi. Aver thở dài. Vậy thì nói cho ta biết chấp hành bộ gần đây kế hoạch. Được không? Nam nhân nhẹ nói. Aver yên lặng một hồi. Chấp hành bộ hướng Ấn Độ phái ra ba cái tiểu tổ, phân biệt tại Ea Mẫu Bang, Sohon Bang cùng thủ đô New Delhi. Ba cái tiểu tổ đều có một vị A cấp chuyên viên dẫn dắt. Long Vương ngủ say nơi không phải tại Trung Quốc sao? Nguyên nhân không phải rất rõ, hẳn là cùng hai năm trước Tam Hạp sự kiện có liên quan. Từ đó về sau, chấp hành bộ cùng sở ra liền tìm một vật. Một số vật gì đó hai ngày trước đã rơi vào Ấn Độ phân bộ trong tay. Rơi vào những kia thối đá trong tay. Nghĩ muốn lấy lại đến. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy sự tình. Nam nhân sâu kín nói. Ngươi từ lúc trước bắt đầu cũng rất không thích Ấn Độ phân bộ. Tại sao vậy chứ? Aver nghẹo đầu xem nam nhân. Nửa bên tóc rủ xuống tới lòng bàn chân. Danh mánh cười, nhưng nụ cười lại minh tĩnh như sương tuyết. Nam nhân thở dài, người nào sẽ thích cùng một đám bóng đèn nói chuyện a? Phòng ăn lầu 3, Sở Hàn miễn cưỡng nằm ở trên bàn ăn, xuyên thấu qua cửa sổ bắn, đi vào ánh mặt trời rơi vãi ở trên người hắn, phảng phất một vị ngủ thần đề. Lầu 3 so với 1, lầu 2 mà nói muốn giảm rất nhiều người, ngay cả chỗ ngồi đều hết sức ít, chỉ có không tới 10 cái bàn. Thường ngày những thứ này chỗ ngồi đều là chỉ cung cấp cho hiệu trưởng hoặc là học viện một chút các giáo sư. Mặc dù như thế, bất quá bình thường cũng không có ai sẽ đến lầu 3 dùng cơm. Nơi này đến tiêu phí có thể không phải người bình thường có thể đủ chịu đựng nổi. Cho dù là ca sở học viện giáo sư đều không có mấy người dám tới đây. Sơ ý một chút chính là táng gia bại sản. Bất quá hôm nay lại có một học viên đem chọn cái lầu 3 bao đến. Hơn nữa không có ai cảm thấy không ổn. Thậm chí cảm thấy đến chuyện đương nhiên. Hốt hoảng tiếng bước chân trong nháy mắt đánh vỡ lầu 3 yên lặng. Nữ hài ăn mặc màu xanh đậm đồng phục học sinh chạy chậm đến Sở Hàn trước mặt. Không khách khí chút nào đem thuộc về Sở Hàn ly kia nước đá một cái rót vào trong miệng. Mệt chết ta. Sân trường Tân Văn lưới đám người kia điên. Lại chạy đến cửa phòng học nằm vùng. Cũng may là Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư giờ học. Nếu không ta đều không biết rõ còn có thể hay không thể lưu lại một bộ hoàn chỉnh hài cốt. Vâng dạ nặng nề hô giọng. Không ngừng vỗ quy mô khá lớn hung mô. Sở Hàn khóe mắt hơi hơi rút rút. Nhún nhún vai. Bình thường. Tối hôm qua bọn họ còn giả mạo giáo sư tới La Hồ quán tới. Kết quả bị Moss liếc mắt nhìn thấu. Sau đó thì sao? Vâng giả hiếu kỳ nhìn Sở Hàn. Lấy hết treo trên cây. Một hồi ngươi đến thủ giả nhân diễn đàn khu trên là có thể thấy. Tựa đề là. Sân trường Tân Văn lưới cán bộ trần trụi. Thân ngắm trăng. Không tệ chứ. Sở Hàn đứng dậy kéo ra đối diện cái ghế. Giống một vị ưu nhã thân sĩ một dạng. Hơi rũ cái đầu. Chờ đợi công chúa vào tiệc. Làm rất tốt. Bất quá ngươi cũng quá đen. Không trách bọn họ toàn bộ chạy đến tới ngăn ta. Nguyên lai là sợ ngươi. Vâng giả hé miệng cười một cái. Không chút khách khí ngồi ở kéo ghế ra trên. Hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đây là nàng lần đầu tiên tới nơi này. Lầu ba rất an tĩnh. Trong suốt nước suối chậm rãi chảy vào cá chép trì. Con cá vui sướng nhảy ra. Một vòng chói mắt kim sắc chợt lóe lên. Vâng giả trừng đại con mắt nhìn cá chép trong hồ cá chép. Hung vây cá. Bất đồng duy nhất là những cá chép này có bốn cái lỗ mũi. Miếng vảy là chói mắt kim sắc, mà cái đuôi chính là tươi mới diễm hồng sắc. Bốn mũi cư dê nai đuôi kim lý ngư. Vâng giả giật mình nhìn Sở Hàn. Sở Hàn nghiêm túc cho vâng giả trước bàn bày ra chén đĩa, lại đem một tấm khăn ăn thả ở bên cạnh. Có thể nói là chu đáo chu toàn. Vâng giả hơi hơi cái miệng, nhưng cũng không nói ra được gì. Nàng đều thiếu chút nửa quên. Trước mắt cái này phảng phất người hầu một dạng nam nhân, nhưng là trực diện Long Vương cũng hủy diệt tam giác quỷ bơ miêu đơ ba. Trước đây không lâu tại tự do một ngày, trong càng là nhất cử đánh bại ca sở học viện hai đại hội đoàn lãnh tụ. Bốn mũi cư dê nai đuôi kim lý ngư lại chân quý. Trong mắt hắn cũng với bình thường cá chép không khác nhau gì cả. Ngoan ngoãn ở nơi này lấy, ta đi bưng thức ăn đi ra. Sở Hàn sờ một cái vâng giả đầu. Xoay người đi về phía phòng bếp. Vâng giả chu chu mỏ. Nhỏ giọng nói. Dài không cao ỉ lại ngươi. Sở Hàn phảng phất không nghe được một dạng. Đường kính đi vào đen nhánh phòng bếp. Vâng giả uống hớp nước đá. Nhìn về phía u ám bốn phía. Nơi này không hề giống là phòng. Ăn. Ngược lại thì càng muốn một tòa cách xa thế ngoại nhã cư. Không chỉ có treo trên tường mấy tấm châu Âu danh họa, chúng liền quốc thư pháp đều tại trên tường nổi danh. Có thể nói Sở Hàn làm cho này lần thứ nhất ước biết, cơ hồ đem nhất thứ tốt cho dùng tới. Vâng giả ánh mắt phức tạp nhìn đối diện chỗ ngồi trống vị, trong ánh mắt kia có bất đắc dĩ, không muốn xa rời, nhưng chính là không có ái tình. Nữ hài khóe miệng vi kiều, tự giễu cười một cái. Nàng sẽ gặp báo ứng đi. Bóng đen đem hết thảy ánh sáng thôn phệ. Cười híp mắt nhìn tóc đỏ vu nữ. Hai tay đẩy một chiếc chứa tất cả lớn nhỏ mấy chục đĩa thức ăn xe thức ăn. Nghĩ gì vậy? Ta đi tới trước mặt ngươi cũng không có phát giác. Sở Hàn hiếu kỳ nhìn vâng dạ. đáy mắt sâu bên trong có một tí lóe lên một cái rồi biến mất dị mang. Không có gì. Vâng giả khẽ lắc đầu. Ngược lại ngươi, chuẩn bị cái gì tốt ăn? Miệng ta ba rất gian xảo nha. Nhìn vâng giả tiểu hồ ly một dạng vẻ mặt. Sở Hàn thần thần bí bí đem xe thức ăn đẩy tới trước người. Trên xe bày tất cả lớn nhỏ mấy chục đĩa thức ăn. Bất quá đều bị che lại. Nhìn qua giống như là mấy sĩ cái hình nửa vòng tròn quả cầu sắt. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 383. Âm thầm dâng. Bên trong không biết là không có gì cả đi. Vâng giả liếc một cái. Ta thật đúng là đói bụng đến. Bữa ăn sáng cũng không ăn. Cũng khó trách nàng nghĩ như vậy. Cho dù ai nhìn mấy chục bị che lại đĩa thức ăn đơn giản liền hai cái ý nghĩ. Bên trong chứa thức ăn. Bên trong chứa hoa hồng. Vâng giả hồ nghi mắt nhìn khóe miệng co quóp. Xúc Sở Hàn. Quệt mồm nhìn xe thức ăn trên bị che lại đĩa thức ăn. Trong này không sẽ thật là cái gì hoa hồng. Ngàn hạc giấy đi. Nàng bình thường xem không ít những kia tiểu thuyết tình cảm. Trong sách bình thường vai nam chính cùng vai nữ chính lần thứ nhất ước biết. Chính là như vậy làm vừa ra lãng mạn. Sau đó vai nữ chính cảm động đến rối tinh rối mù. Vai nam chính lúc này lại thề non hẹn biển. Vai nữ chính thuận thế nắm tử tay giữ tử giai lão. Cuối cùng lại hạnh phúc đại kết cục. Cố sự liền kết thúc. Có lúc vâng giả rất không minh bạch. Trên thế giới này thật có như vậy dại dột sự tình xảy ra sao? Vâng giả không biết rõ. Nàng không hy vọng xảy ra ở trên người nàng. Bởi vì nàng hiện tại thật rất đói. Đây chính là nàng và Sở Hàn lần thứ nhất ước biết. Nếu như Sở Hàn thật như vậy lời nói ngu xuẩn. Nàng phỏng chừng sẽ sinh nuốt Sở Hàn. Sở Hàn bị vâng giả hồ nghi nhãn thần nhìn chăm chú một hồi. Bất đắc dĩ nâng chán. Ta nữ vương đại nhân. Ta bữa ăn sáng cũng không ăn. Ta cũng đói. Hắn nhìn qua giống là tiểu thuyết tình cảm trong những cái này rõ ràng. Vai nam chính sao? Nếu như là Sở Tử Hàng hoặc là Si Dơ ở chỗ này nói. Chính xác sẽ liếc. Si một dạng nhìn vâng dạ. Nhìn không Sở Hàn kia trương vạn niên băng sơn không thay đổi khuôn mặt đều biết rõ. Người này hoặc là một cái máu tươi đầy tay giết phôi. Hoặc là chính là bị nữ bằng hữu bỏ rơi. Người nào biết rõ ngươi có hay không bỗng nhiên liền phát thần kinh. Mối tình đầu nam nhân đều sẽ phạm ngốc. Vâng giả liếc một cái. Vẫn có chút không tin. Lời này làm sao nghe được như vậy có cái gì không đúng a? Sở Hàn khóe mắt hơi hơi rút. Cố nén một cái đẩy tới xe thức ăn xung động. Đây chính là hắn một cái suốt đêm tâm huyết. Miễn cưỡng tin ngươi một lần đi. Đều có cái gì tốt ăn. Vâng giả khổ não thở dài. Tựa hồ Sở Hàn làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Sau đó nàng lại đại nhân có đại lượng miễn cưỡng tha thứ hắn. Giọng điệu này. Sở Hàn rốt cuộc biết rõ vì cái gì ca sở học viện tất cả mọi người đều gọi cô gái này nhân vu nữ. Đây không phải là vu nữ. Đây là ma nữ. Ngươi muốn ăn cái gì đều có. Chỉ cần ngươi nói được. Sở Hàn bất đắc dĩ buông xuống cúi đầu. Đây coi là xảy ra chuyện gì. Cái này lần thứ nhất ước biết. Thua thiệt hắn tối hôm qua vội vã cuống cuồng chuẩn bị một cái suốt đêm. Ta đây cái miệng nói lạc. Vâng giả một bên rừng rưng nhìn xe thức ăn trên bị che lại đĩa thức ăn. Một bên âm thầm cười trộm. Có thể để cho Sở Hàn tòa băng sơn này cảm thấy bất đắc dĩ người. Trên thế giới này sợ rằng không cao hơn 5 cái. Vâng giả chính là một người trong đó. Tùy tiện cái miệng. Ngươi có thể nghĩ đến mỹ thực đều có. Ngươi nghĩ không ra. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi. Đáy mắt sâu bên trong lại có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh sáng tại hơi hơi lóe lên.